Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 96, chuyện thứ hai cần phải làm. Góc truyện audio.com. Cửu chuyển huyền công là hỗn độn cấp công pháp, một trong những công pháp mạnh nhất Hồng Hoang. Đối với Diệp Thần mà nói, đây chính là một bộ công pháp cắn nuốt năng lượng siêu cấp. Lúc này mới vừa tới tiên thiên cảnh giới, dĩ nhiên cần nhiều linh dược như vậy mới có thể nâng lên điểm vũ lực nâng lên xứng đáng. Nếu như đổi thành người khác đã sớm lên cấp hoàng cấp, thậm chí đế cấp rồi, mà Diệp Thần bất quá là vừa trở thành hoàng cấp võ tướng. Nguyên nhân chính là ở cửu chuyển huyền công, đem 36 cây linh dược sau khi cắn nuốt, không chỉ tinh luyện nâng cao tiên thiên bẩm sinh chân khí trong cơ thể Diệp Thần, mà còn cường hóa thân thể Diệp Thần một đoạn, đây là điều mà các công pháp khác không có. Cũng là chỗ cửu chuyển huyền công cường hãn. Trở về sau, tu vi cảnh giới Diệp Thần càng ngày càng cao, Diệp Thần thân thể sẽ mạnh đến một tình trạng cực kỳ kinh khủng. Mà cái này cũng là nguyên nhân làm hắn vui mừng. Ngay ở thời điểm Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, bởi cửu chuyển huyền công biến thái mà vui mừng, thế giới thông cáo lại vang lên. Keng, chúc mừng player Diệp Thần người thứ nhất lên cấp thành hoàng cấp võ tướng. Khen thưởng bẩm sinh thuộc tính. 3. Keng, chúc mừng player Diệp Thần người thứ nhất lên cấp thành hoàng cấp võ tướng. Khen thưởng bẩm sinh thuộc tính. 3. Keng, chúc mừng player Diệp Thần người thứ nhất lên cấp thành hoàng cấp võ tướng. Khen thưởng bẩm sinh thuộc tính. 3. Một giây sau khi thông báo thế giới vang lên, kênh thế giới trong nháy mắt sôi trào. Mẹ kiếp, thấy không, Diệp Thần lên cấp hoàng cấp võ tướng rồi. Mẹ nó, này cái quái gì vậy? Quả thực chính là biến thái a, xác thực người khác mới tiến cấp vương cấp võ tướng. Diệp Thần là được hoàng cấp võ tướng rồi. Diệp Thần lão đại chính là châu bò. Diệp Thần lão đại, ta là fan trung thành của người. Thu ta làm tiểu đệ đi. Ha ha ha, hai ha thằng ngốc bức kia đâu? Mau ra đây. Thấy không, Diệp Thần ra ra, lên cấp hoàng cấp võ tướng rồi. Chính là, Husky đại sát bút, nhanh lên một chút lăn ra đây. Quỳ xuống dập đầu lại. Nếu không Diệp Thần ra ra ngươi sẽ cắt chó của ngươi. Phục các ngươi, Diệp Thần lên cấp lại có cái lông gì? Đừng quên, những thế lực kia thủ lĩnh đã lọc cao đi tìm Diệp Thần rồi. Mẹ nó, suýt chút nữa quên việc này. Ôi, đáng tiếc, lên cấp cũng vô ích. Chấm chấm chấm chấm, trên kênh thế giới người khác nói thế nào? Diệp Thần căn bản không nhìn thấy, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều đóng trạng thái kênh thế giới. Coi như nhìn thấy, Diệp Thần cũng sẽ không để ý tới. Này hoàn toàn không cần thiết. Duyệt Lai khách sạn, Diệp Thần thật dài thở ra khẩu khí. Sau đó không chút do dự đem thuộc tính 3 điểm bẩm sinh vừa thu được. Điểm đến trên gân cốt, thuộc tính gân cốt, trong nháy mắt từ 88 điểm, đã biến thành 91 điểm. Một luồng cảm giác thoải mái không thể nào miêu tả trong nháy mắt từ trong thân thể Diệp Thần truyền đến. Hắn lông mày dương lên, sau đó nhìn về phía bảng siêu của mình. Diệp Thần, nhất đẳng tử tước, bình bắc tướng quân, danh hiệu, thương thần, đặc tính, sử dụng binh khí loại thương. Lực công kích x2, độ chính xác x2, ngộ tính, 100, hoàng cấp võ tướng, đẳng cấp, cấp 95, danh vọng, 635 vạn, nâng lên sức hấp dẫn đối với nhân vật lịch sử, công huân, 239 vạn, vũ lực, 93, hoàng cấp võ tướng vũ lực trị giá là 93, 94, 95, đế cấp võ tướng vũ lực trị giá là 96. 97, 98, thánh cấp võ tướng vũ lực trị giá là 99, 100. Gân cốt, 91, tinh thần, 100, phúc xuyên, ẩn dấu, công pháp, cửu chuyển huyền công, hỗn độn, thần đêm ngự lôi quyết, hỗn độn, siêu, cơ sở thương thuật, thần cấp, trang bị, tí thần thương, tàn, tiên thiên chí bảo, hắc vân khải. Huyền cấp, thật, tiền tài, 122 vạn từ kim tệ, vật phẩm, đồng tước đài, bản vẽ, cấp SSS, hoàn dương đan X1, châu báu đồ trang sức 100 hòm, võ tướng chi hồn, vương cấp, X1, thuật thuần thú, thần cấp, Sau khi nhìn thấy thuộc tính của chính mình, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Không sai, không sai, Diệp Thần mới vừa sảng khoái một hồi, đột nhiên sững sờ, sau đó liền nhìn về phía cột item. Thuần thú thuật, thần cấp, thuần thú thuật, thần cấp, là sau khi Diệp Thần chém giết Ô Hoàn Vương cấp võ tướng. Lấy được, lúc đó, sau khi Diệp Thần phát hiện là thuần thú thuật, liền không quan tâm, bởi vì Diệp Thần chính mình căn bản không cần dùng tới. Chính là thần cấp cũng vô dụng, đây là thuần thú sư sử dụng A, hiện tại lần thứ hai nhìn thấy. Diệp Thần lại đột nhiên nhớ tới kiếp trước, ngẫu nhiên nghe được một ít tin tức. Bên trên biển rộng, đảo nhỏ vô số, một ít đặc thù hòn đảo, tồn tại man thú, thể hình to lớn, hung mãnh hiếu chiến, bên ngoài thân có vảy dày nặng, đao kiếm khó làm bị thương, rất khó thuần phục. Nghĩ đến đây, Diệp Thần hai mắt đột nhiên co rụt lại, rất khó thuần phục không có nghĩa là không thể thuần phục. Muốn thuần phục man thú, nhất định phải có thần cấp thuần thú thuật, mà điểm này, kiếp trước không có bất cứ player lĩnh chủ nào có được. Thần cấp thuần phục thú sư, thần cấp thuần thú thuật, thiếu một thứ cũng không được. Mẹ nó, may là này vừa tiến giai, tư duy vận chuyển vượt xa bình thường. Nếu không, vẫn đúng là khả năng quên mất thông tin này. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi thật dài thở ra khẩu khí. Cái này cũng là chuyện không thể trách hắn. Tin tức này, là Diệp Thần cùng người khác tán gẫu. Nghe được, ở trong ký ức Diệp Thần chỉ là một mảnh vỡ cực kỳ nhỏ. Rất khó khiến cho Diệp Thần coi trọng. Bất quá bây giờ, việc này trở thành chuyện quan trọng. Man thú là trọng kỵ binh như một nhánh nhỏ. Diệp Thần cũng không muốn bỏ qua. Man thú, Diệp Thần khẽ mỉm cười. Mà sau đó chiêu ra linh dược. Tiếp tục cắn nuốt, linh dược, Diệp Thần cũng không ngại nhiều. Hơn nữa, dựa theo cửu chuyển huyền công biến thái, cùng cảnh giới, Diệp Thần cần linh dược so với người khác phải tăng vài lần. Thậm chí là mười mấy lần, đối với Diệp Thần mà nói, linh dược tự nhiên là càng nhiều càng tốt, làm 42 cây linh dược đều được ăn sạch. Diệp Thần đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn ra ngoài xem, trên đường cái các người chơi, đã tản đi không ít. Bất quá vẫn là có rất nhiều người chờ ở trên đường cái. Nói này nói kia, Diệp Thần nhíu nhíu mày. Sau đó thay đổi một bộ quần áo. Đi tới cánh bắc bên cạnh cửa sổ. Mở cửa sổ ra ngoài. Nhìn một chút, phát hiện không ai. Thả người nhảy xuống. Diệp Thần đời này là lần đầu tiên đến Lạc Dương. Kiếp trước cũng không phải là ít đến. Càng không thiếu đi dạo. Vì lẽ đó, Diệp Thần đối với địa hình Lạc Dương rất quen thuộc, vận 7-8 chiêu, Diệp Thần tránh được player trên đường cái, đi tới vô số player muốn tới gần, nhưng không cách nào đến gần khu quan chức dân cư, nơi này đều là nơi ở của quan viên Hán Triều. Cái gì Hà Tiến, Lô Thực, Thái Ung, Vương Doãn, các người chơi đều muốn tới gần nơi này, sau đó tiếp xúc những nhân vật lịch sử này, từ đó thu hoạch được một ít chỗ tốt. Thậm chí tiền lợi, đáng tiếc, ai cũng không đến gần được. Chỉ cần tới gần một chút, cũng sẽ bị xua đuổi. Thậm chí còn sẽ bị bắt vào đại lao. Nhốt mấy tháng, cho tới cái tên liên quan đến đại thái giám Trương Nhượng. Lại bị Trương Nhượng giết chết. Cũng là bởi vì Trương Nhượng muốn ra ngoài. Bị hắn trùng hợp gặp phải. Sau đó tiêu hao số tiền lớn, mới có thể tiến vào. Bất quá hắn chỉ có thể đi phủ đệ Trương Nhượng, đến chỗ người khác, vẫn sẽ bị xua đuổi, thậm chí bị tóm. Nguyên nhân, rất đơn giản, hắn là player, hơn nữa không có chức quan. Diệp Thần là Đại Hán Đế Quốc Bắc Bình tướng quân, chân thật chính tam phẩm võ quan. Diệp Thần đến, không chút nào gây nên tuần thành kỵ binh cảnh giác, trái lại từng người chạy tới cung kính chào. Diệp Thần sau khi đáp lời, trực tiếp hướng đi tới phủ đệ Vương Doãn. Diệp Thần mục đích rất đơn giản, chính là người sắp xuất hiện, điêu thuyền, mà này, cũng là nguyên nhân Diệp Thần đến Lạc Dương. Chuyện thứ hai nhất định phải làm, cách chương.